Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1813, suy luận tột đỉnh của Cao Văn, 3. Nhưng ông ấy cũng không phải là hoàn toàn bất lực, vì ngay trước khi biến mất, Einstein đã dẫn dắt tôi đến Newton, dường như muốn nhắc nhở tôi rằng, hằng số vũ trụ 42 quan trọng hơn tất cả, có thứ tự ưu tiên cao hơn nhiều. Nghe Lâm Huyền phân tích, Lưu Phong bước qua bước lại trong phòng. Rồi. Anh lắc đầu, Lâm Huyền, phân tích của cậu đúng có lý, nhưng trong một số phán đoán vẫn chưa chính xác. Cậu đừng quên, Einstein từng nói với cậu một câu, rằng ông ấy không nhìn thấy gì về ánh sáng trắng diệt thế, hay về cô gái thiên niên trụ. Điều đó chứng tỏ rằng Einstein chưa hiểu đủ về thiên niên trụ, thậm chí có thể là ông ấy biết về nó còn ít hơn chúng ta, và do đó có thể đưa ra những phán đoán sai lầm. Cao Văn đứng dậy. Anh ấy đi đến bảng điện tử và chỉ vào câu hỏi cuối cùng, tôi nghĩ điểm mấu chốt nằm ở đây, câu hỏi số 7. Khi suy nghĩ về mục đích của thế lực bí ẩn, chúng ta nên bắt đầu từ những lợi ích họ mong muốn đạt được. Hiện tại, việc giết các nhà toán học hoặc ngăn chặn nhân loại tính ra hằng số vũ trụ 42, hiểu được sự thật về số 42, không mang lại lợi ích thực sự nào cho họ. Như Lâm Huyền nói, nếu họ thật sự sợ điều đó, thì tại sao không tiêu diệt nhân loại ngay từ đầu, nhưng khóa cứng lịch sử mới là lợi ích thực sự mà họ muốn đạt được. Nhưng, Lưu Phong giơ tay ra, khóa rồi sao? Anh nhìn Lâm Huyền và Cao Văn, đây là điều mà tôi vẫn không thể hiểu nổi. Chúng ta luôn nói rằng thiên niên trụ có thể khóa cứng lịch sử, nhưng rốt cuộc đã khóa được cái gì? Nói theo cách của 200 năm trước, thì có vẻ chẳng khóa được gì cả. Thiên niên trụ liên tục bị đánh hạ, nhưng lịch sử vẫn thay đổi liên tục mà. Và nếu không có thiên niên trụ thì chúng ta không thể xuyên không trở về quá khứ, nhưng cứ mỗi lần đánh hạ thiên niên trụ, thì lại tạo ra những vết nứt thời không cho phép chúng ta quay ngược thời gian. Chẳng phải đây là tự tay nâng đá đập chân mình sao? Lâm Huyền cũng đứng dậy, khẽ lắc ngón tay, có hai khả năng. Một là, thiên niên trụ chỉ khóa cứng một đường dây thế giới duy nhất. Trước đây chúng ta thực sự đã thay đổi tương lai, nhưng khi thay đổi, đường dây thế giới của chúng ta cũng đã nhảy sang một đường dây mới. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ nhảy sang một đường dây thế giới khác, chứ không thực sự thay đổi đường dây thế giới ban đầu. Khả năng thứ hai là, liệu có thể thiên niên trụ không khóa cứng lịch sử của chúng ta, mà là lịch sử của thế lực bí ẩn, hay không? Hắn đưa ra một giả thuyết mới, anh còn nhớ chúng ta đã từng thảo luận, nói rằng hoàng tước đã du hành thời không trong nhiều năm, dẫm chết rất nhiều con kiến, ăn nhiều gà vịt cá, và điều này thực sự đã gây nhiễu lịch sử, chỉ là chưa vượt qua ngưỡng đàn hồi thời không. Tôi sẽ đưa ra một giả thuyết, nếu tôi đổ nước nóng vào tất cả các tổ kiến ở thành phố Đông Hải, giết chết hàng vạn con kiến, anh nghĩ điều đó có thể phá vỡ đàn hồi thời không không? Lưu Phong lắc đầu, ngay cả khi cậu giết hết kiến trong toàn Long Quốc, tôi đoán cũng không vượt qua được ngưỡng đàn hồi thời không. Trong khoảnh khắc, Lưu Phong bừng tỉnh, ý cậu là có thể trong mắt thế lực bí ẩn, nền văn minh nhân loại chúng ta chỉ là kiến. Ảnh hưởng của chúng ta đối với độ cong thời không và đường dây thế giới, theo quan điểm của họ, chẳng đáng là gì. Lâm Huyền gật đầu, anh thấy đấy, mức độ thay đổi lớn nhất mà chúng ta có thể tác động đến đường dây thế giới chỉ là từ không. 0000000 đến không. 0001764, thực ra, con số này vô cùng nhỏ bé, ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức, cũng không thể ảnh hưởng đến con số đứng trước dấu thập phân của độ cong thời không. Có thể nào, mọi nỗ lực đấu tranh của chúng ta, trong mắt, thế lực bí ẩn, chẳng khác gì những con kiến đang vật lộn vô nghĩa, chỉ có ánh sáng trắng diệt thế và hằng số vũ trụ 42 mới thực sự là những yếu tố có khả năng tạo ra sự đàn hồi thời không mà, thế lực bí ẩn, cần phải quan tâm. Từ sự phát triển bình thường của nền văn minh nhân loại cho đến sự diệt vong hoàn toàn, cũng chỉ là từ không. 0000000 đến không. 0001764, Lưu Phong, anh đã bao giờ nghĩ về những gì diễn ra trước dấu thập phân của đường dây thế giới chưa? Đường dây thế giới số 42, đường dây thế giới số 420000000, đó sẽ là những thế giới như thế nào? Nghe cuộc tranh luận giữa Lâm Huyền và Lưu Phong. Cao Văn nhắm mắt lại. Trong đầu anh ấy liên tục hiện lên hình ảnh những tổ kiến bị nhấn chìm trong nước nóng. Nước nóng, đối với bầy kiến, chẳng phải chính là ánh sáng trắng diệt thế sao? Và nhìn ra toàn vũ trụ. Sự nhỏ bé của loài người thậm chí còn chẳng bằng kiến, chẳng bằng một hạt bụi. Số lượng các ngôi sao trong vũ trụ còn nhiều hơn cát trong sa mạc, và trái đất chẳng qua chỉ là một trong những hành tinh quay quanh ngôi sao xa xôi nhỏ bé đó. Lịch sử, anh ấy nhẹ nhàng lẩm bẩm. Lịch sử là gì? Lịch sử của loài kiến có phải là lịch sử không? Vậy thì, lịch sử của loài người có phải là lịch sử không? Lịch sử của loài kiến có đáng để khóa cứng không? Vậy thì, lịch sử của loài người có đáng để khóa cứng không? Ngay lập tức. Cao Văn mở to mắt, nhìn từ đầu đến cuối 7 câu hỏi mà Lưu Phong đã liệt kê. Anh ấy dường như tìm thấy một cây kim dệt. Giống như sâu chỉ qua kim, anh ấy nối tất cả các dấu hỏi trong 7 câu hỏi lại, tạo thành một chuỗi liên kết duy nhất, tạo thành một câu trả lời duy nhất, tôi nghĩ ra rồi. Giọng của Cao Văn có chút run rẩy. Anh ấy giật lấy cây bút điện tử từ tay Lưu Phong và nhanh chóng viết xuống một thời điểm, 0042, ngày 29 tháng 8 năm 2624. Đây là thời điểm ánh sáng trắng diệt thế xuất hiện, giọng nói của Cao Văn tràn đầy kích động, đồng thời, đây cũng là thời điểm mà Lâm Huyền và Cao Dương đã tính toán, là sinh nhật 20 tuổi và cũng là lúc thi niên trụ cuối cùng lẽ ra sẽ biến mất. Sự biến mất của thi niên trụ và ánh sáng trắng diệt thế đều là những điều mà Einstein không thể nhìn thấy trong tương lai, nhưng lại xảy ra trùng hợp vào cùng một thời điểm. Không, đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp, chúng có liên quan với nhau. Có vẻ như, tất cả mọi thứ đều ngược lại, đều là để phục vụ cho thi niên trụ. Thậm chí, sự xuất hiện của ánh sáng trắng diệt thế cũng là do thi niên trụ. Anh ấy dùng bút điện tử điên cuồng nhấn vào câu hỏi thứ ba trên bảng. Vậy bây giờ, chúng ta quay lại câu hỏi ban đầu. Hai hạt thời không, một hạt tạo ra thi niên trụ và hạt còn lại tạo ra Einstein. Chuỗi liên kết này thực sự có mối liên hệ và bí mật gì? Cao Văn hít một hơi thật sâu, rồi quay lại. Tôi dường như đã hiểu ra mục đích thực sự của thế lực bí ẩn khi cố tình cho Einstein thấy tương lai giả dối. Nói, thẳng ra, chúng quá mạnh mẽ, đến mức chúng hoàn toàn không coi những nỗ lực nhỏ nhặt của loài người ra gì. Trong mắt chúng, tất cả giá trị của chúng ta cộng lại còn không bằng một thiên niên trụ, tất cả mối đe dọa từ chúng ta cũng không đáng sợ bằng bí mật của hằng số vũ trụ 42. Thế lực bí ẩn không hề sợ sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ nhân loại, chúng chỉ sợ hằng số vũ trụ 42, đó là thứ duy nhất có thể đe dọa đến chúng. Anh ấy nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói, tôi đoán rằng thiên niên trụ không phải để khóa cứng lịch sử của chúng ta, mà là lịch sử của chúng. Và mục đích thực sự của việc lừa dối và lợi dụng Einstein hoàn toàn không phải là để tiêu diệt nhân loại, điều đó quá đơn giản, mà là để che giấu một bí mật lớn hơn, ngăn chặn loài người khám phá ra sự thật về hằng số vũ trụ 42, nhằm đảm bảo thi niên trụ có thể thành công trong việc khóa cứng lịch sử. Lưu Phong bị chấn động bởi giả thuyết kỳ diệu của Cao Văn. Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi lại, việc đánh hạ thi niên trụ còn cần phải bảo vệ sao? Liệu có khả năng nào việc đánh hạ không thành công không? Dựa theo cách hiểu của tôi, kẻ đứng sau, thế lực bí ẩn, đầy quyền năng, có thể thao túng hạt thời không và khiến Einstein nhìn thấy tương lai giả. Điều đó có nghĩa sức mạnh của chúng vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Huống hồ, con người chúng ta có cách nào để ngăn cản việc đánh hạ thi niên trụ? Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn những cô gái đó biến mất, mà không thể làm gì. Yếu tố thay đổi duy nhất có lẽ là những cô gái đó có thể chết sớm vì một số sự cố. Nhưng, theo suy đoán của tôi, chỉ cần các vật chất cấu tạo nên những cô gái ấy không biến mất, thì ngay cả khi họ chết, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc đánh hạ thiên niên trụ hay việc khóa cứng lịch sử. Từ góc độ của chúng ta, con người có vẻ như cần phải sống, phải có sự sống thì mới có giá trị. Nhưng thực tế, đối với vũ trụ, dưới góc nhìn của vật lý học, sống hay chết không có sự khác biệt lớn, miễn là vật chất cấu tạo vẫn còn, thì về bản chất không có gì thay đổi. Lâm Huyền gật đầu, Lưu Phong nói có lý, việc đánh hạ thiên niên trụ không nên bị dừng lại chỉ vì cái chết của người đó. Điều đó quá dễ bị cản trở và dễ gặp sự cố. Ý của Cao Văn là, sự tồn tại của Einstein không phải để bảo vệ an toàn cho những thi niên trụ, mà là để đảm bảo quá trình đánh hạ thi niên trụ diễn ra suôn sẻ. Hãy nghĩ xem, Einstein thậm chí còn không thể nhìn thấy thi niên trụ biến mất, thậm chí không biết ai là thi niên trụ, làm sao ông ấy có thể bảo vệ những người đó, liên hệ đến thời điểm CC, thi niên trụ cuối cùng, biến mất, trùng hợp với sự xuất hiện của ánh sáng trắng diệt thế. Có lẽ, giả thuyết của Cao Văn có thể là câu trả lời chính xác, mọi mục đích và biện pháp đều nhằm bảo vệ thi niên trụ được đánh hạ thành công, hoàn thành sứ mệnh khóa cứng lịch sử, và điều duy nhất có thể phá vỡ kế hoạch của thế lực bí ẩn, thứ có thể ngăn chặn thi niên trụ, chính là hằng số vũ trụ 42, trong chốc lát. Tất cả manh mối đã được liên kết lại. Thế lực bí ẩn dường như muốn biến Einstein thành người bảo vệ trụ, vừa để đảm bảo kế hoạch thi niên trụ được thực hiện suôn sẻ, vừa để ngăn cản nhân loại thấu hiểu hằng số vũ trụ 42, tránh làm cho mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, Lưu Phong giơ tay lên, nếu đúng như những gì hai người nói, ánh sáng trắng diệt thế vào 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624 có liên quan đến thiên niên trụ. Vậy tại sao chỉ có CC sau 600 năm là đặc biệt, tại sao những thiên niên trụ trước đó không sao cả, đều biến mất một cách bình thường, mà chỉ có CC, thiên niên trụ này, lại gặp phải ánh sáng trắng diệt thế? Lời nói của Lưu Phong khiến Cao Văn im lặng, không biết trả lời thế nào. Điều này thực sự kỳ lạ, không tìm thấy bất kỳ logic nào. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn suy nghĩ một lúc. Rồi khẽ nói, tôi cảm thấy, có lẽ là vì CC sau 600 năm là thiên niên trụ đặc biệt nhất, khác hoàn toàn so với những thiên niên trụ trước. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn hai người, CC có tất cả những đặc điểm mà các thiên niên trụ khác có, bao gồm cả ngoại hình, giấc mơ, vân vân, nhưng chỉ có cô ấy sở hữu những mảnh ký ức kỳ lạ nhất. Đây mới là điểm bất thường nhất ở CC, đó là những mảnh ký ức từ thời không khác, từ các đường dây thế giới khác, điều này chắc chắn không phải là hiện tượng bình thường. Thực ra, có vẻ như cơ chế thiên niên trụ vốn ổn định, nhưng khi đến CC, nó đột nhiên trở nên không còn ổn định nữa. Điều quan trọng nhất là, tôi chưa từng thấy CC biến thành những mảnh sao xanh và biến mất, thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra, ngay cả khi ánh sáng trắng diệt thế đến rất đúng lúc, tôi cũng không thấy dấu hiệu nào trên CC cho thấy cô ấy trở nên trong suốt hay biến thành màu xanh, điều này rất bất thường. Bất chợt, Lâm Huyền sững người lại. Hắn cảm thấy như có một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, khiến hắn bừng tỉnh ngộ, khoan đã, khoan đã. Hắn ôm đầu, nhắm mắt lại. Nhớ lại những hiện tượng kỳ lạ xung quanh CC sau 600 năm, và nhớ lại ánh sáng trắng luôn đến đúng lúc. Liệu có khả năng nào không ánh sáng trắng diệt thế đó không nhắm vào bản thân mình, cũng không nhằm hủy diệt loài người hay trái đất mà là, nhắm vào CC, tôi có một ý tưởng táo bạo. Lâm Huyền mở mắt ra, nhìn Lưu Phong và Cao Văn, nếu một chiếc xe bị hỏng, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là sửa chữa nó. Nhưng nếu chiếc xe trở nên cực kỳ không ổn định, vô lăng không nghe lời, động cơ trục trặc lúc chạy lúc không, và không thể hoạt động an toàn nữa, chúng ta sẽ làm gì, loại bỏ nó. Cao Văn nhanh chóng nắm bắt suy nghĩ, theo sát Lâm Huyền, nếu không thể sửa chữa hoàn toàn, hoặc chi phí sửa chữa quá cao, không đáng, thì tốt nhất là bỏ đi và mua một chiếc xe mới. Tôi hiểu rồi, Cao Văn vỗ tay một cái, Lâm Huyền, ý cậu là, có thể thiên niên trụ cũng có tuổi thọ nhất định. Giống như ô tô, điện thoại, hay phần cứng máy tính, chúng sẽ càng ngày càng trở nên không ổn định và phát sinh nhiều sự cố hơn khi được sử dụng trong thời gian dài, và có thể sau hàng trăm năm đánh hạ thiên niên trụ liên tục, cuối cùng nó cũng gặp phải sự cố, trở nên không còn ổn định nữa. Ví dụ như, những mảnh ký ức không nên xuất hiện đã xuất hiện trong đầu CC, hoặc như, CC, với tư cách là thiên niên trụ, đã mất khả năng tự biến mất và cần sự trợ giúp từ ngoại lực để hoàn thành lần đánh hạ cuối cùng, khóa cứng lịch sử, đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu. Hắn nhìn Cao Văn với ánh mắt đầy tán thưởng. Cao Văn Đại Đế, quả thực là xứng danh Cao Văn Đại Đế, suy nghĩ nhanh chóng và chính xác. Mỗi khi Lâm Huyền chỉ có một chút ý tưởng, Cao Văn đã suy luận sâu hơn và đưa nó lên một tầm cao mới, tôi cũng vừa nghĩ như vậy. Có thể, lý do ánh sáng trắng diệt thế xuất hiện là để hoàn thành lần đánh hạ thiên niên trụ cuối cùng. Như chúng ta vừa phân tích, trong mắt, thế lực bí ẩn, chúng ta chẳng khác gì loài kiến, họ chẳng hề quan tâm đến chúng ta. Thậm chí, việc chúng ta tồn tại hay diệt vong, họ cũng không để ý, nền văn minh nhân loại nhỏ bé đến mức không có giá trị cũng chẳng gây đe dọa gì cho thế lực bí ẩn. Có lẽ tác dụng duy nhất của chúng ta chỉ là cung cấp một môi trường để thiên niên trụ có thể hoàn thành việc khóa cứng lịch sử mà thôi. Nếu qua hàng chục lần đánh hạ thiên niên trụ, nó đã trở nên không ổn định, và CC, thiên niên trụ cuối cùng, đã gặp phải vô số sự cố, và không thể tự biến mất, thì cách duy nhất là sử dụng phương pháp cưỡng chế để hoàn thành việc đánh hạ. Cao Văn vừa đi lại vừa nói, nhưng thật khó tin rằng, chỉ sau vài trăm năm và vài chục lần đánh hạ, thiên niên trụ đã trở nên không ổn định. Điều này có vẻ hơi yếu ớt thì phải, ngay cả đối với loài người, vài trăm năm không phải là khoảng thời gian dài, huống hồ là trong phạm vi của vũ trụ và thời không. Vài trăm năm chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé, liệu việc khóa cứng một khoảng thời gian ngắn như vậy có thực sự có ý nghĩa không? Lưu Phong giơ tay lên, xin lỗi, tôi cắt ngang một chút. Anh ho nhẹ hai tiếng, những gì hai người nghĩ rất hay, cũng rất thú vị, nhưng, nói thẳng ra, tất cả chỉ là suy đoán của hai người. Tôi không phủ nhận rằng những giả thuyết này có thể đúng, nhưng chúng ta cần có bằng chứng để chứng minh, phải không? Nếu không có bằng chứng, chỉ dựa vào tưởng tượng thì chúng ta không thể chắc chắn về sự thật, cũng như không thể tìm ra nguyên nhân để giải quyết triệt để. Ví dụ, như vấn đề mà thầy Cao vừa nêu về, một thiên niên trụ chỉ có thể khóa cứng lịch sử trong vài trăm năm, điều này thực sự rất mâu thuẫn, khiến ta cảm thấy kỹ thuật này quá kém cỏi, hoàn toàn không có gì bí ẩn hay quyền năng như chúng ta nghĩ. Lâm Huyền đứng dậy, vẫy tay, có điểm không hợp lý, có mâu thuẫn, điều đó là bình thường. Hiện giờ chúng ta cần một hướng đi và ý tưởng, rồi sau đó trong quá trình chứng minh, chúng ta sẽ dần điều chỉnh và tiến gần đến câu trả lời thực sự. Hắn bước đến bảng điện tử. Nhấn một nút để xóa tất cả những gì Lưu Phong đã viết, sau đó cầm phấn điện tử lên và xoay nó giữa ngón tay. Bây giờ chúng ta đã đến năm 1952 và cũng đã hiểu khá rõ về tình hình của câu lạc bộ thiên tài. Nhìn chung, chúng ta đã thu hoạch được không ít. Mặc dù nhiều sự thật và câu trả lời vẫn còn mơ hồ, nhưng dù sao thì chúng ta đã có một hướng đi rõ ràng. So với việc 200 năm trước chúng ta chỉ như những con ruồi không đầu, hiện tại chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, chúng ta nên tiếp cận nhiều hướng khác nhau và giải quyết các vấn đề dần dần, chủ yếu là từ ba mục tiêu chính sau. Tiếng phấn điện tử vang lên khi Lâm Huyền viết lên bảng, vừa viết vừa nói, có thể nói, đây chính là nhiệm vụ chính của giai đoạn tiếp theo. Rất nhanh chóng. Hắn viết xong ba hàng chữ, rồi quay người để Cao Văn và Lưu Phong nhìn rõ, tìm hiểu sự thật về ánh sáng trắng diệt thế. Tiếp tục nghiên cứu bí mật của hằng số vũ trụ 42. Tìm kiếm Newton và Galileo, ngăn chặn kế hoạch của họ, thay đổi đường dây thế giới. Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta sắp tới. Lâm Huyền chỉ vào dòng chữ đầu tiên, nói hiện tại, giấc mơ về ánh sáng trắng diệt thế của tôi vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Einstein không thể nhìn thấy, tôi cũng không thể chứng minh được điều gì. Và nếu ánh sáng trắng di chuyển với tốc độ ánh sáng, chúng ta cũng không có cách nào để phát hiện trước. Tốc độ nhanh nhất được biết trong vũ trụ là tốc độ ánh sáng. Và ngay khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng trắng là lúc nó đã tới, không thể quan sát trước, nên không có cách nào tìm hiểu sự thật về ánh sáng trắng. Nhưng, ánh sáng trắng này, dù có thật hay không, chắc chắn có liên quan chặt chẽ đến thiên niên trụ. Có lẽ khi chúng ta làm sáng tỏ được vấn đề về ánh sáng trắng, chúng ta sẽ có thể vén bức màn cuối cùng của thiên niên trụ. Cao Văn và Lưu Phong gật đầu, nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất lực. Cậu đã nói ra đáp án rồi đấy Lâm Huyền, tốc độ ánh sáng không thể vượt qua, chúng ta không có cách nào quan sát trước ánh sáng trắng. Vậy làm sao để điều tra nó? Người duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng trắng là cậu. Nhưng ngay cả cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy nó vào khoảnh khắc rời khỏi giấc mơ và không kịp làm gì cả. Không sao cả. Lâm Huyền lắc đầu, chuyện về ánh sáng trắng diệt thế không cần hai người lo lắng, tôi dự định giao nhiệm vụ này cho Jack xử lý. Vừa hay, vài ngày tới tôi sẽ đến Mỹ và tôi sẽ bàn bạc kỹ hơn với Jack. Lĩnh vực thiên văn học và vũ trụ là sở trường của ông ấy, chắc hẳn ông ấy sẽ có cách. Dù không có cách nào cũng không sao, đây vốn là một cuộc chiến lâu dài vượt qua thời gian, và chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Từ giờ đến năm 2624 vẫn còn 400 năm nữa, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp thôi. Bước đầu tiên là phải tìm cách xác minh liệu ánh sáng trắng có thật sự tồn tại hay không. Thật đáng buồn là dù tương lai mà Einstein nhìn thấy là giả, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng ánh sáng trắng diệt thế mà tôi thấy chắc chắn là thật. Vì sự cẩn trọng, chúng ta phải tìm cách xác thực liệu ánh sáng trắng có thật hay không, nhiệm vụ này tôi sẽ lo liệu. Hai người hãy tập trung vào nhiệm vụ thứ hai. Nói xong, Lâm Huyền cầm bút điện tử và chỉ vào dòng thứ hai trên bảng, dù nói ra có hơi mất hứng, nhưng thực tế là, thật đáng tiếc, cho đến giờ, tiến độ nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42 của chúng ta vẫn là 0%. Tác phẩm dẫn luận về hằng số vũ trụ của Lưu Phong không có lỗi, nhưng vấn đề là chúng ta không thể chứng minh vì sao nó đúng, vì sao nó lại chính xác, và làm thế nào để áp dụng nó. Einstein là người đầu tiên tính toán ra kết quả của hằng số vũ trụ 42, ông ấy lẽ ra phải biết nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ, cũng không nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, vì ông ấy chưa chạm đến bí mật thực sự của con số 42. Về mặt lý thuyết, Copernic và Newton là những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Chắc chắn họ biết nhiều hơn chúng ta về hằng số vũ trụ. Hiện giờ, Einstein đã tan biến thành những mảnh sao xanh, Copernic đã bị tôi giết cách đây 200 năm, và người duy nhất còn biết bí mật này, có lẽ chỉ còn lại Newton. Lâm Huyền giơ tay, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để tìm ra Newton. Khi tìm được, không chỉ tính sổ nợ cũ mà còn phải tìm cách ép ông ta khai ra bí mật về hằng số vũ trụ 42. Nhưng chúng ta không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Newton. Không ai đảm bảo rằng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy ông ta, cũng không ai đảm bảo những gì ông ta biết là sự thật. Vì vậy, Chúng ta phải tiến hành theo cả hai hướng. Tôi sẽ tìm cách bắt được Newton, còn hai người tiếp tục nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Lưu Phong và Cao Văn nhìn nhau, trong ánh mắt họ đều đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng, nhận lấy trách nhiệm lịch sử này, nhờ thầy chỉ dẫn, thầy Lưu. Cao Văn mắt sáng lấp lánh. Không không không. Lưu Phong hơi ngượng, Cao Văn đại đế, chính thầy mới là niềm hy vọng thực sự, Lâm Huyền kịp thời ngăn lại màn tân bốc qua lại của hai người. Rồi dùng bút điện tử chỉ vào dòng chữ thứ ba, Ga Úc đã ngừng can thiệp vào đường dây thế giới, nhưng Newton vẫn đang cản trở sự phát triển của công nghệ, còn Galileo vẫn đang giấu chiêu cuối của mình để tạo ra siêu thảm họa vào năm 2600. Chỉ cần ngăn chặn được một trong hai người, khả năng lớn chúng ta sẽ phá vỡ sự đàn hồi của thời không và chuyển sang đường dây thế giới tiếp theo. Một đường dây thế giới mới có nghĩa là một giấc mơ mới, và cũng mang lại một tia hy vọng mới. Biết đâu điểm mấu chốt để giải quyết mọi chuyện lại nằm trong giấc mơ tiếp theo. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy kết sắt làm từ hợp kim hanium, hoặc gặp những người còn sống sót, hoặc tìm được manh mối từ một số tài liệu thực tế. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên, nỗ lực cứu lấy tất cả và không phụ lòng mong đợi của mọi người. Lâm Huyền vuốt ve chiếc đồng hồ trị giá 20 đô la Mỹ từ 300 năm trước trên cổ tay trái của mình. Hắn mở cánh cửa cách âm của phòng họp, đứng trong hành lang trong suốt, nhìn xuống trường đại học Rin qua tấm kính. Dưới ánh hoàng tượng của Triệu Anh Quân và Ngu Hề ở cổng chính của trường khoác lên mình ánh vàng cam của mặt trời lặn, hướng nhìn về phía xa, đối diện với những đám mây đỏ rực trên bầu trời, uy nghi và dũng cảm. Còn một cô gái bị mắc kẹt trong thời gian, đang đợi anh ở tận cùng thế giới. Bên tai, âm thanh nhẹ nhàng của Triệu Anh Quân vang lên mơ hồ. Tận cùng thế giới, Lâm Huyền nheo mắt, nhớ lại lời hứa đã từng ngồi trên ghế sofa với Triệu Anh Quân. Hồi đó, rõ ràng cả hai đã hẹn sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới. Nhưng giờ đây, mỗi người một nơi, âm dương cách biệt. Liệu có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười của hai mẹ con họ không? Rác. Rác. Phát hiện rác, chiếc xe nhỏ bằng hợp kim hanium của Vivi phát sáng, lăn bánh đến gần Lâm Huyền và chạm vào mắt cá chân của hắn. Lâm Huyền cúi xuống, cầm lấy hộp niêm phong trước ngực Vivi, bức thư của Ngu Hề, khi nào cậu mới cho tôi xem đây? Vivi nghe vậy. Ánh sáng xanh trong mắt lóe lên hai lần. Sau đó, nó quay người lại. Nhìn về phía chân trời nơi mặt trời lặn, tia sáng cuối cùng chìm vào lòng đất. Rác, rác phát hiện rác hai ngày sau. Tại Brooklyn, Mỹ, dưới tầng hầm của một trang trại bỏ hoang, trong hầm trú ẩn. Wow, Jax bước ra khỏi thang máy hợp kim hanium đơn giản, mở to mắt như một đứa trẻ tò mò và háo hức bước vào không gian dưới lòng đất thật là tuyệt. Thật là tuyệt, Jax đứng trong không gian được chiếu sáng rực rỡ, chậm rãi quay tròn và quan sát xung quanh, đây đúng là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Hãy nhìn xem, quá tuyệt vời. Nguồn năng lượng được cung cấp từ pin hạt nhân, vĩnh viễn không cạn kiệt, vì vậy đèn ở đây có thể sáng hàng ngàn năm mà không tắt, không cần lo lắng về vấn đề tiết kiệm năng lượng. Còn những thiết bị và linh kiện này, bất cứ nơi nào có thể sử dụng hợp kim hanium đều được sử dụng. Những chỗ không thể dùng vật liệu cứng thì dùng loại nhựa mới chống ăn mòn và lão hóa, có thể dùng hàng trăm năm mà không hề hỏng hóc. Lâm Huyền, cậu vừa mới tỉnh lại không lâu, có thể chưa hiểu rõ về khoa học vật liệu thời đại này. Bây giờ, nhựa phát triển vượt bậc, những loại nhựa mới không thua kém hợp kim hanium về độ bền đâu. Tất nhiên, tôi chỉ nói về độ bền, chứ không phải độ cứng và độ chắc chắn. Hợp kim hanium vẫn là vua trong lĩnh vực đó. Nhưng dù sao, việc nhựa phát triển đến mức này, cậu không thấy thần kỳ sao? Tuy nhiên, Lâm Huyền lắc đầu, tôi không thấy có gì quá thần kỳ. Tôi không biết hồi nhỏ ông học thế nào ở Mỹ, nhưng ở Long Quốc, chúng tôi từ nhỏ đã gọi túi ni lông là rác thải trắng, nói rằng nó chôn dưới đất hàng chục, hàng trăm năm cũng không phân hủy. Vì vậy, giờ ông nói với tôi rằng nhựa có thể tồn tại hàng trăm năm mà không bị lão hóa, tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Có lẽ là vì hồi nhỏ tôi đã bị nhồi quá nhiều thông tin kiểu này rồi, nên giờ thấy nó cũng là lẽ thường. Jax nhún vai, không phân hủy hoàn toàn và không bị lão hóa trong quá trình sử dụng là hai chuyện khác nhau đấy. Và hơn nữa, nhựa chỉ là một thuật ngữ chung, giữa các loại nhựa cũng có sự khác biệt. Một số loại có thể tái chế và phân hủy nhanh chóng, còn một số có thể bền vững đến hàng trăm năm. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tôi chỉ bất ngờ vì Einstein đã xây dựng căn cứ bí mật này quá đỉnh, có vẻ như bất kỳ ai làm kỹ thuật cũng đều mơ về một căn cứ bí mật riêng nhỉ. Theo lý, với một người không cần ăn uống, sống mãi như Einstein, chẳng cần thiết phải có những trang bị hoành tráng thế này. Cho ông ấy một cái quan tài cũng đủ nằm vài trăm năm mà không chết. Lâm Huyền bước theo Jax, tiếp tục đi sâu vào bên trong, nhưng ông đừng quên, dù bị hạt thời không tấn công và cơ thể có thay đổi, Einstein vẫn là, về bản chất, ông ấy vẫn là một con người. Ngừng lại một chút. Lâm Huyền tiếp tục nói, chỉ cần là con người thì sẽ có cảm xúc, có nhu cầu, và cũng sẽ phạm sai lầm, sẽ hối hận và cảm thấy tội lỗi. Hắn chỉ vào đống thực phẩm đóng hộp, nước uống và khoang ngủ đông ở góc phòng, ông nhìn xem, mấy thứ này Einstein hoàn toàn không cần đến, nhưng ông ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ. Điều đó cho thấy rằng ông ấy vẫn coi mình là con người, không xem mình là thần thánh, cũng không kiêu ngạo như tu riêng muốn làm người phán xét hay người quan sát. Ông ấy luôn đứng về phía nhân loại. Jax xoa cằm, lắc đầu, tôi thì lại nghĩ khác cậu một chút. Ông ấy quay lại, nhìn Lâm Huyền, tôi đã tiếp xúc với Einstein nhiều hơn cậu, ông ấy là một người rất lý trí, không cảm tính như cậu nghĩ đâu. Tất nhiên, con người sẽ thay đổi. Có thể Einstein mà cậu gặp năm 1952 rất cảm tính. Nhưng qua nhiều năm, Einstein mà tôi biết ở câu lạc bộ thiên tài đã trở nên cực kỳ lý trí. Ông ấy sẽ không chuẩn bị thức ăn, nước uống hay khoang ngủ đông một cách dư thừa như vậy. Với người mang trong mình những tham vọng lớn như ông ấy, những nhu cầu cơ bản như ăn uống, ngủ nghỉ không còn quá quan trọng. Nên tôi nghĩ, lý do những thứ này có mặt ở đây, liệu có thể là, Lâm Huyền, tất cả những thứ này, thực phẩm, nước uống, khoang ngủ đông, đều là Einstein chuẩn bị cho cậu không? Lâm Huyền dừng lại, chỉ vào mình, cho tôi, hắn bật cười như thể vừa nghe một trò đùa, cho Lâm Huyền. Hay cho Dulac, điều đó thì không rõ. Jax nhún vai, trên đường đến đây, cậu chẳng phải đã kể cho tôi nghe về những gì xảy ra vào năm 1952 sao? Einstein vẫn rất mong chờ được tái ngộ với Dulac. Dù ông ấy không thể thấy trước tương lai sẽ gặp lại Dulac, nhưng ông ấy thà nghi ngờ chính mình còn hơn là nghĩ rằng Dulac đang lừa dối ông ấy. Vì vậy, ông ấy đã sử dụng hạt thời không và cái lò nướng nhỏ để giữ gìn chiếc đồng hồ cho cậu, và để trang trại luôn giữ nguyên dáng vẻ của năm 1952, sợ rằng cậu sẽ lạc đường. Nghĩ theo hướng này, việc ông ấy chuẩn bị thực phẩm, nước uống và khoang ngủ đông những thứ mà chỉ con người mới cần rất có thể là để chuẩn bị cho Dulac, hay nói cách khác là cho cậu. Dù sao đi nữa, ông ấy chỉ đoán rằng Dulac, giống như ông ấy, đã bị hạt thời không đánh trúng và trở nên bất tử, nhưng điều này cũng không có gì chắc chắn. Có lẽ Einstein đã chuẩn bị trước mọi thứ để đề phòng bất trắc, sẵn sàng cho Dulac tất cả những gì cần thiết để sinh tồn. Nghe Jax phân tích, Lâm Huyền im lặng không nói gì. Dù lý do thực sự là gì, giờ đây mọi thứ đã không thể kiểm chứng được nữa. Hắn bước tới trước chính chiếc ghế trong câu lạc bộ thiên tài, nhìn vào hội trường vắng vẻ của những ngày đã qua, trước khi có các cuộc họp trực tuyến VR, câu lạc bộ thiên tài đã tổ chức họp trực tiếp ở đâu, Brussels. Jax đáp, ở Brussels, Bỉ, nơi Einstein và Bo từng tranh luận về cơ học lượng tử trong thế kỷ trước. Lâm Huyền bật cười nhẹ, nhìn xem, tôi đã nói rồi mà, về bản chất, Einstein vẫn là một con người. Ông ấy cũng rất để tâm, không thể gọi là thù hằn được, nhưng rõ ràng ông ấy vẫn không ngừng băn khoăn về cuộc tranh luận thế kỷ đó. Jax ngồi xuống, ngón tay vuốt nhẹ tấm thảm bên cạnh ghế trên sân khấu, đây chính là nơi mà Einstein đã hóa thành những hạt sao xanh và biến mất phải không? Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy, sau khi Einstein nhấn nút khởi động hệ thống họp của câu lạc bộ thiên tài, ông ấy đã gục xuống và biến mất ở đây. Jax mím môi, suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói, thực ra, điều kỳ lạ nhất về Einstein chính là ông ấy không phải là một người xuyên không, nhưng lại bị cưỡng chế tránh né và biến mất, điều này rất phi lý. Tình huống của ông ấy thực sự rất kỳ quặc. Hiện tượng thời không bài dị của ông ấy chỉ giới hạn ở đôi mắt biến thành màu xanh, trong khi diện mạo không hề thay đổi. Đồng thời, ông ấy cũng không hề thực hiện bất kỳ hành vi xuyên không nào, vậy tại sao hiện tượng cưỡng chế tránh né lại xảy ra? Ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền, về điểm này, cậu nghĩ sao, chuyện này không có gì lạ cả. Lâm Huyền khẽ nói, nếu xem xét việc Einstein bị ai đó điều khiển để thấy những tương lai giả tạo, thì rõ ràng đây là âm mưu của kẻ đứng sau, chính là lực lượng bí ẩn. Vì vậy, thay vì nói rằng Einstein bị cưỡng chế tránh né, đúng hơn là ông ấy bị lực lượng bí ẩn ép buộc phải im lặng. Không phải quy luật thời không bắt ông ấy phải im lặng, mà chính là lực lượng bí ẩn đã khiến ông ấy phải im lặng và biến mất. Nếu chỉ có quy luật thời không ngăn cản, thì anh Xanh hẳn không đến mức phải tan biến. Rõ ràng, ông ấy cũng không thể chống lại được tất cả những điều này, chỉ có thể xin lỗi trong sự bất lực và rồi bị ép buộc biến mất. Jack đồng tình với suy nghĩ của Lâm Huyền và tiếp lời, cậu nói đúng, sự xuất hiện của hiện tượng cưỡng chế tránh né không đúng chỗ chính là cú đánh cuối cùng vào tinh thần và ý chí của anh Xanh. Cũng chính điều này đã khiến ông ấy nhận ra rằng mình thật sự đã bị lừa gạt và điều khiển, từ đó liên hệ tới những gì mình đã làm trong suốt những năm qua, từng bước đẩy tương lai đến bờ vực hủy diệt. Sự thật này đối với ông ấy quả là tàn nhẫn. Lâm Huyền thở dài một hơi. Hắn quay người lại. Nhìn vào những máy tính và máy chủ sau chiếc ghế trên sân khấu, vậy nên, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra sự thật thực sự và cứu vãn tất cả, cũng coi như là giúp anh Stan chuộc lỗi, để ông ấy có thể ra đi thanh thản. Đó chính là lý do tôi dẫn ông đến đây hôm nay, Jack. Căn hầm trú ẩn dưới lòng đất của anh Stan này, tôi chưa từng nói với ai. Giờ đây trên thế giới chỉ có hai người chúng ta biết đến nơi này. Có thể nói, đây là nơi an toàn nhất trên trái đất. Những máy tính và máy chủ ở đằng kia có lẽ chính là thiết bị nền tảng của hệ thống họp câu lạc bộ thiên tài. Theo tôi suy đoán, nếu chúng ta có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ và trích xuất dữ liệu kết nối mạng, thì có thể sẽ tìm ra danh tính thực sự của Newton và Galileo. Hiểu rồi. Jack lấy ra máy tính xách tay của mình từ ba lô, sau đó khởi động hàng loạt thiết bị và bắt đầu làm việc. Lâm Huyền không am hiểu về công nghệ tấn công mạng. Vì vậy, hắn không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể kéo ghế lại ngồi cạnh và quan sát Jack thao tác. Thời gian từng phút trôi qua. Jack toát mồ hôi. Không khí ở đây không hề nóng, thậm chí còn hơi mát, cho thấy Jack đang gặp phải một trận chiến không hề dễ dàng. Ít nhất, từ góc nhìn của Lâm Huyền, hắn vẫn chưa thấy bất kỳ dữ liệu nào được hiển thị, và Jack vẫn đang đấu tranh với hệ thống bảo mật. Không được. Sau 4, 5 tiếng nỗ lực, Jack lau mồ hôi và tiếc nuối lắc đầu, không phá nổi đâu, Lâm Huyền. Không chỉ mình tôi, mà theo sự hiểu biết của tôi về công nghệ máy tính tiên tiến, tất cả các hacker hàng đầu thế giới ở thế kỷ 23 cũng không thể xử lý hệ thống phòng thủ này. Dù tôi rất không ưa Kevin Walker, cũng chính là Turing, nhưng phải thừa nhận rằng, kỹ năng về công nghệ máy tính của hắn ta, đặc biệt là về bảo mật và tấn công, vượt xa thời đại hàng trăm năm. Như cậu biết đấy, toàn bộ hệ thống học của câu lạc bộ thiên tài đều do một tay Kevin Walker dựng lên, và đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của hắn ta. Với sự hỗ trợ của Einstein, hệ thống này thật sự vững chắc như tường đồng vách sắt, không thể xâm phạm. Lâm Huyền không khỏi cảm thấy khó tin, nghiêm trọng vậy sao? Jack thở dài bất lực, nếu không, tại sao Kevin Walker từng được coi là hacker mạnh nhất thế giới? Dù tôi không muốn khen ngợi hắn ta, nhưng chúng ta làm khoa học phải trung thực với sự thật, hắn ta thực sự quá mạnh. Cậu thử nghĩ mà xem, một người có thể phát triển sự sống số hóa ngay từ những năm đầu thế kỷ 21 thì không phải là kẻ tầm thường. Lâm Huyền gật đầu trong im lặng. Đúng vậy. Có lẽ do thời gian trôi qua quá lâu, khiến hắn gần như quên đi sự mạnh mẽ của Kevin Walker. Nhớ lại khi xưa, trí tuệ nhân tạo siêu cấp Vivi đã dốc hết sức lực mà vẫn không thể tìm ra danh tính và địa chỉ thực của Kevin Walker, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của đối phương. Không chỉ vậy, Vivi, một sản phẩm công nghệ của 600 năm sau, đã từng bị Kevin Walker đánh ngang ngửa khi còn ở dạng sơ khai. Điều này đã vượt ra ngoài giới hạn của sự mô tả về sức mạnh. Vậy có nghĩa là, ở thời đại này, chúng ta không thể phá hệ thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Học của câu lạc bộ thiên tài để tìm ra Newton và Galileo, đúng vậy, tôi rất chắc chắn. Jack nói với giọng nặng nề, trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực vừa rồi, thậm chí không có chút tiến triển nào. Hệ thống bảo vệ của Kevin Walker không phải là thứ có thể giải quyết bằng phương pháp thử dần, nó vô cùng phức tạp, thậm chí còn có cơ chế tự bảo vệ, hoàn toàn vượt xa khả năng của thời đại này. Muốn phá vỡ hệ thống học của câu lạc bộ thiên tài, tôi nghĩ chỉ có thể nhờ đến một lập trình viên tài năng hơn cả Kevin Walker. Lâm Huyền nhíu mày. Một người tài năng hơn cả Kevin Walker, thiên tài của thế kỷ này, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hai người. Một là Trình Thiên, thiên tài máy tính đã tạo ra siêu virus và chặn đứng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Người còn lại là Vivi, trí tuệ nhân tạo siêu cấp đã bị virus tương lai giết chết. Nhưng thực ra, cả hai người này gần như là một. Muốn tiêu diệt hoàn toàn virus tương lai và hồi sinh VV, chỉ có Trình Thiên mới có thể làm được. Không ai khác có đủ khả năng này. Vì vậy có lẽ phải đợi đến năm 2482 khi Trình Thiên ra đời, thì mới có thể hồi sinh VV. Lâm Huyền khẽ nói. VV, chắc nghe đến cái tên quen thuộc mà lạ lẫm này, suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, ồ, VV chính là trí tuệ nhân tạo siêu cấp mà tôi đã vô tình tiêu diệt phải không? Ôi trời, tôi thực sự cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải bị cô gái mắt xanh kia lừa dối, VV của cậu có lẽ đã không bị giết, và bây giờ cuộc chiến này cũng sẽ không khó khăn đến vậy. Không sao. Lâm Huyền lắc đầu, không phải lỗi của ông. Ngay cả một người thông minh như Einstein còn bị lừa, huống chi là ông và tôi. Cô gái mắt xanh giả mạo ngu hề không chỉ lừa được ông mà còn khiến tôi quay vòng trong mê cung. Tôi không có tư cách trách ông. Chúng ta sẽ đối phó với mọi tình huống một cách thích hợp. May mắn thay, Vivi vẫn còn cơ hội hồi sinh, chỉ cần tìm được Trình Thiên sau năm 2482. Chỉ cần Vivi được hồi sinh, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng gấp trăm lần. Dù là thu thập thông tin hay đối đầu với kẻ thù, trong một thời đại không còn virus, Vivi sẽ là vô địch. Chỉ cần có đủ thời gian, Vivi sẽ không có giới hạn. Jax gật đầu. Ông ấy khoanh tay lại, khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử, nhưng cậu cũng nói rồi đấy. Thiên tài lập trình Trình Thiên phải đến năm 2482 mới ra đời. Đợi đến khi cậu ấy trưởng thành và có đủ khả năng thì có lẽ cũng phải đến tận năm 2500. Năm 2500, cách thời điểm hiện tại hơn 200 năm nữa. Nếu muốn gặp Trình Thiên, cậu sẽ phải ngủ đông thêm 270 năm thêm lần nữa, tôi cũng không muốn thế. Lâm Huyền nói chân thành, nếu có cách khác để giải quyết chuyện này ngay trong thời đại hiện tại, thì tất nhiên đó sẽ là giải pháp tốt nhất. Nhưng nếu đây là lựa chọn cuối cùng, hy vọng cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, nhớ đến lá thư cuối cùng mà Triệu Anh Quân đã để lại cho hắn. Vì thế, hãy nhìn về phía trước, đừng ngoảnh lại. Nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc, và cây gậy tiếp sức để cứu rỗi tương lai một lần nữa nằm trong tay cậu. Chúng tôi không rời đi, mà đã hóa thành những cơn gió và ánh sáng của thế giới này, mãi mãi đứng sau lưng cậu. Hãy nhìn về phía trước, đừng ngoảnh lại. Lâm Huyền mở mắt ra. Vô số người đã hy sinh mạng sống để đi đến bước này, để cứu tương lai của nhân loại. Nếu thực sự cần thiết, hắn siết chặt nắm tay, tôi sẽ bước đi mãi mãi, cho đến tận cùng của thế giới, nhưng còn một vấn đề nữa. Jax liền tiếp lời, cậu tiếp tục ngủ đông thì không có vấn đề gì, tôi cũng định làm vậy. Bởi vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay không thể hỗ trợ cho những ý tưởng của tôi, nên việc ngủ đông gián đoạn đến thời đại mà công nghệ phát triển hơn chắc chắn là phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý nhất bây giờ. Nhưng cậu thì khác. Mục đích của cậu không phải là vì nghiên cứu khoa học. Nếu thật sự cậu ngủ đông đến năm 2500, thời đại của thiên tài lập trình viên Trình Thiên, cậu chắc chắn có thể đợi được Newton không? Jax cười khẽ, ông ta cùng thời với Copernic, dù Newton lúc đó chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng nếu có thể sống tới năm 2025 để ngủ đông, rồi tỉnh giấc vài lần trong khoảng 200 năm qua, tuổi của ông ta chắc hẳn đã không còn nhỏ nữa. Có khả năng rất lớn khi cậu tỉnh dậy vào năm 2500, Newton đã qua đời từ lâu rồi, lúc đó cậu có muốn trả thù cũng không tìm được người. Lâm Huyền gật đầu, như vậy thì quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, hiện tại điều quan trọng nhất đối với chúng ta vẫn là bí mật và thông tin liên quan đến hằng số vũ trụ 42. Cho dù Newton không sống tới năm 2500, nhưng giống như ông ta tiếp nối ý chí của Copernic, chắc chắn sẽ có người tiếp tục kế thừa ý chí của Newton và tiếp tục khám phá bí mật của số 42. Bất kể người kế nhiệm đó là ai, chỉ cần có thể hồi sinh trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV, thì việc tìm ra người đó dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta có thể lấy được thông tin từ miệng của người kế nhiệm. Nhưng mà, nói đến đây, Lâm Huyền khẽ mỉm cười, tôi nghĩ Newton 8 phần là sẽ không ra đi sớm như vậy. Jax tỏ vẻ hứng thú, sao cậu lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu đã gài cho ông ta bẫy hoặc mồi nhử gì à, đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, lần trước, ngay tại đây, khi tôi gặp hình ảnh ảo của Newton, tôi đã nói với ông ta rằng sẽ có rất nhiều nhà khoa học trong tương lai tính toán ra được hằng số vũ trụ 42. Trong mắt ông ta, nếu tôi có thể giết chết cả anh xanh và còn biết về một số điều liên quan đến số 42, thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ những lời tôi nói. Với sự kiên trì của Newton và Copernic, tám phần là ông ta sẽ tìm cách sống thêm vài trăm năm nữa, để đảm bảo rằng kế hoạch của ông ta có thể được thực hiện suôn sẻ. Trước đây, khi thế giới chưa có Khoan Ngũ Đông, muốn sống lâu hơn cũng không có cách nào, vì vậy việc chọn người kế nhiệm là điều bất đắc dĩ, nhưng bây giờ có Khoan Ngũ Đông rồi, ai mà lại muốn sớm kết thúc cuộc sống của mình chứ? Theo suy nghĩ của tôi, nếu Newton thật sự tin tưởng người kế nhiệm và sẵn sàng ra đi sớm, thì ông ta sẽ chẳng cần phải Ngũ Đông đến thế kỷ 23 như chúng ta. Jack cúi đầu, như đang suy ngẫm điều gì đó. Ông ấy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, cậu nói có lý, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trong 200 năm qua, chắc chắn có ai đó đã giúp Newton làm một số việc ngầm. Dù sao, virus ức chế Ngũ Đông của Gauss mới vừa qua chưa lâu, và rất có khả năng Newton, cũng giống như cậu, đã ngủ suốt 200 năm, chỉ là ông ta tỉnh dậy sớm hơn cậu mà thôi. Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một chút, vậy thì, chúng ta sẽ làm song song hai việc, một mặt cố gắng tìm ra tung tích của Newton, mặt khác chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Ngũ Đông đến thời đại của Trình Thiên. À, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với ông. Lâm Huyền kể với Jack về sự kiện ánh sáng trắng hủy diệt thế giới, tốc độ ánh sáng là giới hạn của vũ trụ, theo lý thì không thể có khả năng quan sát trước được, nhưng ông có thể thử nghĩ cách khác được không? Jack nghe xong, bất đắc dĩ cười, yêu cầu này của cậu quả thật có chút khó xử. Dù tôi có lợi hại đến đâu, cũng không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Cậu nói đúng, nếu tia sáng trắng hủy diệt này thực sự bay đến từ một khoảng cách rất xa để hủy diệt trái đất, thì loài người chúng ta chỉ còn cách bó tay, đành ngồi chờ chết. Cũng chưa chắc là nó đến từ ngoài vũ trụ. Lâm Huyền giải thích, cũng có thể là do một vụ nổ trên trái đất gây ra, và còn rất nhiều khả năng khác nữa. Tôi nghĩ khi xác minh vấn đề, ánh sáng trắng hủy diệt là gì? Chúng ta nên mở rộng phạm vi suy nghĩ. Nói tóm lại, chúng ta cần phải biết trước sự thật về tia sáng hủy diệt, biết nó có tồn tại hay không, là gì và nguyên nhân xuất hiện của nó, rồi sau đó mới tìm cách ngăn chặn nó. Jack gãi đầu, tỏ vẻ suy tư. Trong lúc này ông ấy chưa nghĩ ra được bất cứ manh mối nào, vậy tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thử xem, dù sao thì thời gian vẫn còn rất nhiều, chúng ta có dư thời gian để thử nghiệm và sai sót. Nhưng tôi lại có cảm giác, cậu nói rằng ánh sáng trắng hủy diệt có liên quan đến thiên niên trụ, vậy nếu thiên niên trụ xuất hiện vì hạt thời không, thì có phải tia sáng trắng hủy diệt này cũng là do hạt thời không gây ra? Ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Huyền, cậu còn nhớ trận tuyết xanh bao phủ toàn thành phố Đông Hải 200 năm trước không? Dĩ nhiên là nhớ. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, chuyện này tôi nhớ rất rõ, vì lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh, tận mắt chứng kiến kẻ xuyên thời không tự mình kích nổ, tạo ra một vụ thời không bạo phát. Nhưng vụ nổ thời không đó chỉ gây thương tổn cho một kẻ xuyên thời không khác, còn mọi thứ trong thời không này thì không bị ảnh hưởng chút nào. Ồ, nếu phải nói gì thêm thì vụ nổ thời không đó đã giúp hai hạt thời không được nạp năng lượng thành công. Nhưng dù sao đi nữa, vụ nổ thời không, với những bông tuyết xanh tương tự, khác xa so với tia sáng trắng hủy diệt đến tức thì. Chắc xoa tay chỉ là một ý tưởng thôi, vì bây giờ chúng ta hoàn toàn không có manh mối nào về tia sáng trắng hủy diệt, nên chi bằng chúng ta bắt đầu nghiên cứu từ hạt thời không. Được thôi, cậu giao nhiệm vụ này cho tôi sẽ nhận. Còn về phía Lưu Phong và Cao Văn, cứ để họ tập trung nghiên cứu hằn số vũ trụ 42. Về tia sáng trắng hủy diệt và hạt thời không, tôi sẽ lo liệu. Vài ngày sau, bên trong phòng họp bí mật của Đại học Vin, Lâm Huyền, Cao Văn, Cao Dương, Lưu Phong, Đỗ Giao và robot thùng rác hợp kim Hanium VV cùng tham gia cuộc họp lên kế hoạch. Robot VV không ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng cạnh ghế của Lâm Huyền, bất động. Dù nó vẫn đang giả vờ là một trí tuệ nhân tạo, dở hơi. Nhưng mọi người đều biết, nó mới là nhân vật chính của cuộc họp bí mật này. Mọi chuyện chính là như những gì tôi vừa nói. Sau khi nói một hồi lâu, Lâm Huyền vuốt nhẹ đỉnh đầu của Vivi, tóm tắt lại Vivi là người bạn cũ của chúng ta, cũng là đối tác mạnh nhất mà chúng ta có. Trong tình thế bế tắc hiện tại, chỉ có Vivi mới có thể giúp chúng ta dễ dàng phá vỡ cục diện. Chỉ có điều, vẫn là vấn đề về khoảng thời gian. Trình Thiên, người đã tạo ra loại virus trong tương lai, sẽ không sinh ra cho đến năm 2482. Tôi đoán khi cậu ta có thể giúp chúng ta tiêu diệt virus, cũng phải đến năm 2500, tức thế kỷ 26 rồi. Như đã nói trước, tôi không phải là một nhà khoa học, cũng không đủ khả năng làm hiệu trưởng, nên thay vì lãng phí thời gian ở thời đại này, tôi nghĩ tốt hơn là vào khoa Ngũ Đông, chờ đợi khi công nghệ tiến bộ và kế hoạch của chúng ta tiến triển thì sẽ tỉnh dậy. Tôi đã liên lạc với Jax, bất cứ khi nào có điều kiện cần thiết, họ có thể đánh thức tôi ngay lập tức. Dù là về tiến bộ trong nghiên cứu hằng số vũ trụ, hay về hạt thời không, việc làm rõ sự thật về tia sáng trắng hủy diệt, hoặc tìm ra danh tính thực sự của Newton hay Galileo, tất cả đều có thể khiến tôi thức dậy từ khoang ngủ đông. Bây giờ khác trước rồi, virus ức chế ngủ đông của ga út đã hoàn toàn mất tác dụng, chúng ta có thể tạm dừng hoặc tiếp tục ngủ đông bất cứ lúc nào, điều này mang lại rất nhiều sự tự do cho chúng ta. Sau cuộc họp này, tôi sẽ chuẩn bị vào khoang ngủ đông lần nữa. Nhiệm vụ của mọi người tôi cũng đã sắp xếp xong, nếu có điều gì muốn nói thêm, bây giờ có thể nêu ra. Sau khi Lâm Huyền tóm tắt xong, Đỗ Giao là người đầu tiên giơ tay, tôi cũng mới vừa tỉnh dậy không lâu, giống như Lâm Huyền, tôi cảm thấy rất thất vọng với trình độ phát triển khoa học của thời đại này. Tôi vốn ôm chí lớn khi đến tương lai, nhưng trình độ công nghệ hiện nay thực sự khiến tôi hơi chán nản. Đồng thời, tôi không thể tiếp tục các nghiên cứu trước đây của mình, tôi muốn tiếp tục ngủ đông thêm 50 năm nữa, để xem 50 năm sau lĩnh vực thần kinh học và máy tính sinh học có đạt được bước đột phá nào không, nếu có, thì đánh thức tôi. Hiện tại, tôi cảm thấy ở lại thời đại này chỉ là lãng phí thời gian hữu hạn. Lưu Phong gật đầu, tôi và thầy Cao Văn cũng nghĩ vậy. Chúng tôi dự định xây dựng một số thiết bị siêu lớn và các công trình quy mô cực lớn để hỗ trợ nghiên cứu, và quá trình xây dựng những siêu công trình này sẽ mất ít nhất từ 10 đến 20 năm. Chúng tôi cũng dự định vào khoang ngủ đông để chờ đợi. Nhưng chúng tôi không giống Đỗ Giao. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, nên sẽ ngủ đông muộn hơn một chút và cũng thức dậy nhiều hơn các bạn. Cao Dương thì nhún vai, tôi chẳng có ý kiến gì cả, tôi là người giúp ích ít nhất. Khi nào các anh đánh thức Lâm Huyền, thì tiện thể đánh thức tôi luôn. Cậu ta búng ngón tay, dù sao tôi cũng không lo lắng chuyện gì, tôi đến đây chỉ để cứu Sở An Tình thôi. Làm đội trưởng đội bảo vệ ở đại học trên này thật quá quách, có dưới trướng 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhưng công việc mỗi ngày lại bận quá. Lúc nào cũng có việc không xử lý xong, còn bận hơn cả tổng giám đốc một công ty niêm yết nữa. Cao Dương vừa nói, vừa đá nắp thùng của VV, rồi búng ngón tay bẩn vào đó, quản lý các việc vĩ mô thế này thật không hợp với tôi, ai thích làm thì để họ làm đi. Tôi vẫn thích công việc bán hàng cũ của tôi hơn. Rác. Rác. Phát hiện rác. VV đột ngột phát ra âm lượng lớn chưa từng có, bánh xích của nó cháy xẹt lửa tại chỗ, tăng hết công suất lao thẳng vào Cao Dương bùm, Cao Dương mập mạp bị đâm bay, lăn sang phía bên kia bàn học. Chết tiệt, cậu ta, với làn da dày thịt béo, xoa xoa đầu, trợn mắt nhìn VV, rác thì không phải dùng để bỏ rác sao? Nếu không thì mày làm hình dạng thùng rác để làm gì? Trừ Tự Nga, hành động của mày khiến tao nhớ lại những quy định kỳ quặc thời còn học cao đẳng, thùng rác thì không được bỏ rác. Móc áo thì không được treo quần áo. Bàn học thì không được để sách, chỉ vì một đợt kiểm tra phòng chết tiệt mà mọi thứ đều bị vô nghĩa hóa, đó đúng là hình thức chủ nghĩa sáo rỗng tột đỉnh. Cao Dương tức tối, chỉ vào Lưu Phong, tôi đổi ý rồi, chẳng phải các anh định lập hệ thống luân phiên làm hiệu trưởng à? Lúc nào các anh ngủ đông hết, không ai quản lý, thì đánh thức tôi từ khoa ngủ đông đi. Để tôi làm vài năm hiệu trưởng cho sướng. Lưu Phong bật cười, hiệu trưởng phải lo nhiều việc hơn cậu nghĩ đấy. Cậu thấy tôi là hiệu trưởng trên danh nghĩa thôi, nhưng tôi chẳng quản lý phần này. Vị trí hiệu trưởng không dễ như cậu nghĩ đâu, mỗi ngày bận không xuể, đủ mọi việc nhỏ nhặt. Hứ. Cao Dương hừ một tiếng, vòng qua bàn học, tôi vẫn nhớ những ngày xưa làm nhân viên bán hàng ở Sojung 4S. Ở đây với các anh chẳng tìm được chút cảm giác nào về giá trị hay sự hiện diện. Đỗ Giao bật cười, an ủi Cao Dương, người ta nói học có thứ tự trước sau, nghề có chuyên môn riêng, mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau, cậu chỉ cần tỏa sáng trong lĩnh vực của mình là được rồi. Nhưng tôi vẫn muốn bán xe. Ngay lập tức, Cao Dương quay đầu nhìn Lâm Huyền, tớ vừa nhớ ra một chuyện. Cậu đã hứa với tớ rồi, khi nào cậu có tiền thì sẽ đến chỗ tớ mua một chiếc xe, thế mà đã 200 năm trôi qua. Đến thế kỷ 23 rồi. Cậu vẫn chưa mua xe của tớ. Cậu vẫn nhớ à? Lâm Huyền đáp lời một cách qua loa, thế nào rồi cũng ngủ đông, mua xe cũng chẳng để làm gì, đợi lần sau tỉnh dậy, giải quyết xong những việc nhức đầu này, tớ sẽ mở một Sojung 4S cho cậu làm giám đốc, rồi sẽ đến mua xe của cậu. Lần này cậu nói thật chứ? Nhất định phải đến mua đấy, nhất định lần sau. Lâm Huyền nhẹ giọng nói. Lần thứ hai bước vào khoa ngủ đông, tâm lý của Lâm Huyền đã ổn định hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Trong lòng hắn có thể nói là chẳng hề gợn sóng. Chỉ giống như giấc ngủ và giấc mơ hàng ngày mà thôi. Có lẽ cũng là vì vào thời đại năm 2234 này, hắn cô độc một mình, chẳng còn gì để vướng bận. Mặc dù xung quanh có những người bạn chí cốt bên cạnh, nhưng không có gia đình, không có Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề, thế giới này khiến hắn cảm thấy cô đơn. Giống như một cơn gió không thuộc về thế giới này. Chỉ lướt qua thời đại này một cách vội vã, chẳng bao giờ quay về nhà. Hả? Lâm Huyền chớp chớp mắt. Cơn gió không thuộc về thế giới này, hình ảnh này thật quen thuộc, đó chính là cách hắn từng miêu tả về Hoàng Tước trước đây. Vào lúc này, hắn thực sự cảm nhận sâu sắc được tâm trạng của Hoàng Tước. Lần tới tỉnh dậy, sẽ là khi nào đây? Lâm Huyền mặc bộ đồ bó sát để ngủ đông, nhìn sang Cao Dương, người đã ngủ vào khoa ngủ đông và đang trong trạng thái ổn định. Đây là căn cứ ngủ đông cao cấp nhất của Đại học Rin. Dù diện tích không lớn và số lượng khoa ngủ đông cũng ít, nhưng tất cả các thiết bị và biện pháp an toàn đều tiên tiến hàng đầu. Họ sẽ bắt đầu hành trình ngủ đông tại đây và tiến vào tương lai xa hơn. Hy vọng có thể sớm tỉnh dậy. Hắn ấn nút của khoa ngủ đông. Mọi quy trình đã được tự động hóa từ lâu, sau khi chương trình tự kiểm tra hoàn tất, nắp khoang từ từ mở ra. Nếu nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu chỉ vài tháng nữa, Jax bên kia đã tìm được Newton. Dù khả năng đó không cao, nhưng Newton cũng không phải thần thánh, ông ta ám sát quá nhiều nhà khoa học và liên tục cản trở sự phát triển khoa học, chắc chắn sẽ có lúc sơ hở. Đến khi đó hắn sẽ có thể tỉnh dậy sớm, bắt giữ lão cáo già Newton và hỏi về bí mật của hằng số vũ trụ 42. Lâm Huyền bước vào khoang ngủ đông, nằm xuống một cách thoải mái. Hắn ngoảnh đầu nhìn robot thùng rác hợp kim Hanium Vivi đang tiễn mình bên cạnh, đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu nó, xin lỗi, Vivi, lại phải để cậu tiếp tục giả ngốc một thời gian nữa rồi. Rác, rác, đôi mắt xanh lục của Vivi trở nên mờ đi. Nó nâng hai chiếc kẹp hợp kim Hanium lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Lâm Huyền, phát hiện rác một cảm giác lạ lùng. Lâm Huyền cảm thấy một nỗi cô đơn dâng lên từ cánh tay, lan tỏa vào tận đáy lòng. Vivi. Cũng có thể cô đơn sao, trong thế giới giấc mơ thứ ba, tại thành phố trên không Rin, sau khi Triệu Anh Quân qua đời, nó đã lặng lẽ canh giữ bức tượng bằng ngọc bích của cô suốt trăm năm. Không ngờ rằng, qua những biến đổi của thời gian và không gian, sự luân chuyển của Nhật Nguyệt, số phận của Vivi lại vẫn không hề thay đổi. Nó đã canh giữ bức tượng của Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề suốt hơn trăm năm ở Đại học Rin, và bây giờ, cuối cùng khi gặp lại mình, nó lại phải chờ đợi thêm 200 năm nữa. Cô đơn. Từng giây từng phút thực sự trôi qua, cảm giác này còn khó chịu đựng hơn nhiều so với việc thức dậy trong một thế giới xa lạ sau giấc ngủ đông. Xin lỗi. Đột nhiên, Lâm Huyền cảm thấy có lỗi với Vivi. Từ trước đến nay, hắn coi Vivi là bạn bè, là đồng đội, là một phần của mình, nhưng chưa bao giờ thực sự xem nó là một con người. Bởi vì Vivi vốn dĩ không phải là con người. Nó chỉ là một chương trình trí tuệ nhân tạo, và bây giờ thì còn là trí tuệ nhân tạo bị lỗi. Nhưng giờ đây hắn cảm thấy kỳ lạ. Như thể Vivi đã có trái tim, như thể đôi mắt mờ đục của Vivi đang rơi lệ, như thể nó đã hiểu được thế nào là buồn bã, và thế nào là chia ly. Yên tâm, tôi sẽ cứu cậu. Lâm Huyền mỉm cười nói, ba Vivi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta nương tựa lẫn nhau, tôi cũng không nỡ rời xa cậu. Khi tôi tiêu diệt được virus tương lai, cậu muốn mắng tôi hay cãi tôi thế nào cũng được. So với bộ dạng ngây ngốc này, tôi vẫn thích phiên bản hay đóng kịch và nói nhiều của cậu hơn. Nhớ chăm sóc bản thân đấy, và đừng quên giữ gìn vệ sinh chỗ bức tượng của Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề. Tôi e là, sẽ phải ngủ rất lâu đây. Nói xong hắn thu tay lại, nằm thẳng trong khoang ngủ đông và ấn nút. Nắp khoang đóng lại. Dung dịch của khoang ngủ đông bắt đầu tràn vào, len lỏi vào phổi. Nhiệt độ giảm xuống. Đầu hắn trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Lâm Huyền cố gắng mở miệng lần cuối cùng, vài bong bóng khí từ miệng hắn trào ra, nổi lên bề mặt dung dịch, khẽ vỡ tan, ngủ ngon, Vivi. Cỏ dại trên mặt đất, xanh rồi vàng rồi lại xanh, hết lượt này đến lượt khác. Quy mô thành phố lúc mở rộng rồi lại thu nhỏ rồi lại mở rộng, lặp đi lặp lại. Các tòa nhà giảng dạy bên trong Đại học Rin đã được xây dựng lại lần thứ ba, bức tượng bằng ngọc trắng của người sáng lập trước cổng trường đã được tu sửa lần thứ năm. Mọi thứ đều thay đổi. Mọi thứ đều luân phiên thay thế. Thứ duy nhất không thay đổi có vẻ chính là chiếc robot thùng rác hợp kim Hanium bên dưới bức tượng ngọc trắng kia, suốt hàng chục năm, hàng trăm năm vẫn như ngày đầu. Nó vẫn sáng bóng như bạc. Nó vẫn cần cù chăm chỉ. Nó vẫn yếu ớt mệt mỏi. Mỗi ngày, có rất nhiều sinh viên đi ngang qua bức tượng, và họ đều có thể nhìn thấy chiếc thùng rác hợp kim Hanium, không bao giờ phai màu, không bao giờ trầy xước, vẫn đang cần mẫn nhặt rác ở đó. Nó mãi mới mẻ, nhưng cũng mãi cũ kỹ. Không ai nhớ rõ, nó bắt đầu nhặt rác ở đây từ khi nào, chỉ có điều những người nghiên cứu lịch sử của trường đại học nói rằng, có vẻ từ khi Đại học Rin được thành lập, nó đã canh giữ bức tượng của người sáng lập này. Hiệu trưởng Triệu Anh Quân và hiệu trưởng Lâm Ngu Hề, lần lượt là hiệu trưởng đầu tiên và thứ hai của ngôi trường hàng đầu thế giới này. Chỉ là ngoài ra thì sao, chuyện về họ, cuộc đời cụ thể của họ, không còn nhiều người nhớ đến, cũng không có nhiều người hiểu rõ. Dấu vết duy nhất còn lại của thời gian, dường như chỉ là những cái tên khắc trên đế tượng, và chiếc robot thùng rác này đã trở thành linh vật và vị thần bảo hộ của Đại học Rin, đồng hành cùng vô số thế hệ học sinh, trải qua bao mùa xuân thu, ngày tháng. Học trưởng, robot thùng rác kia, nó sẽ không bao giờ hỏng sao, hai nữ sinh viên năm nhất bước theo sau học trưởng của mình, tò mò về mọi thứ khi bước vào cổng trường. Hợp kim Hanium làm sao mà dễ hỏng được, học trưởng vỗ vào ngực, thể hiện sự am hiểu của mình, hợp kim Hanium là thứ cứng nhất, ổn định nhất, và bền nhất trên thế giới. Bất kể thứ gì sắc bén đến đâu cũng không thể để lại vết xước trên nó. Tất nhiên, chỉ khi nó đã thành hình, trước khi thành hình, hợp kim Hanium vẫn có tính dẻo. Một nữ sinh viên khác giơ tay, học trưởng, nhưng tại sao, mặc dù vẻ ngoài của nó trông rất mới, nhưng mô hình của nó lại quá cũ kỹ. Bây giờ ngoài phố, toàn là xe rác bay trên không, tốc độ nhanh, hiệu suất cao, và dung tích lớn. So với đó, chiếc robot thùng rác này trông như một món đồ cổ từ vài trăm năm trước, nó vẫn dùng kẹp để nhặt rác. Hơn nữa, mỗi ngày trông nó như hết pin, làm việc lề mề, cứ như đang lười biếng vậy. Học trưởng gãi đầu. Chuyện này thì tôi cũng không rõ. Dù sao, học trưởng của học trưởng chúng ta, thậm chí cả thầy của thầy, khi còn học ở đây, chiếc robot thùng rác này cũng đã như vậy rồi. Không ai biết tại sao nó lại ở đây, cũng không ai biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng địa vị của nó rất cao, không ai dám động đến nó, kể cả các đời hiệu trưởng. Nếu chọc phải, nó sẽ đâm bay người ta ngay. Vấn đề về năng lượng thì không cần lo lắng, viên tinh hạt nhân vi mô bên trong nó đã hoạt động hàng trăm năm, nhưng vẫn còn đầy năng lượng. Đây cũng là công nghệ sản xuất của Đại học Rin đấy. Nếu các em hứng thú, sau này có thể cận học môn này. Hai nữ sinh viên tròn mắt. Đâm bay cả hiệu trưởng. Chiếc robot thùng rác trong tầm thường này lợi hại như vậy sao? Có còn pháp luật không? Còn quy tắc trường học không? Nhưng vì học trưởng đã nói vậy, sau này tốt nhất là tránh xa, không nên dây vào thứ này, nó trông có vẻ chẳng dễ đối phó chút nào. Đột nhiên, một nhân vật vĩ đại in trên bìa thư nhập học xuất hiện. Hiệu trưởng Cao Văn chỉ thấy người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, trong khoảng hơn 50 tuổi, đang khoanh tay chậm rãi tiến đến gần chiếc robot thùng rác lười nhác và chán nản. Hai nữ sinh viên ngay lập tức nhận ra nhà khoa học vĩ đại này, lập tức cúi chào đầy kính trọng, mau, nhìn kìa, đó là hiệu trưởng Cao Văn. Hiệu trưởng vĩ đại Cao Văn, học trưởng cũng đứng thẳng người, nhỏ giọng nói, chính xác hơn thì là hiệu trưởng Luân Phiên. Khụ khụ, để tôi giải thích cho các em về hệ thống quản lý của Đại học Rin. Thực ra, các hiệu trưởng đều thực hiện chế độ Luân Phiên vì hầu hết thời gian họ đều đang ngủ đông, hiệu trưởng chỉ thay nhau đảm nhiệm thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, mỗi hiệu trưởng đều rất tài giỏi và vô cùng đáng kính. Ví dụ như hiệu trưởng Đỗ Giao nổi tiếng, hiệu trưởng Lưu Phong, hiệu trưởng Jax, vân vân. Nhưng phải nói thật, hiệu trưởng Jax có hơi điên rồ, ông ấy rất thích tổ chức các dự án và hoạt động kỳ lạ. Thôi, chúng ta tiếp tục đi đến tòa nhà giảng dạy phía sau nào, rắc, chát. Chiếc kẹp hợp kim Hanium lười biếng kẹp một mảnh giấy nhỏ bị gió thổi tới, nắp trên đầu kêu bùng một tiếng mở ra, vi vi hợp kim Hanium ném mảnh giấy vào trong đầu. Rắc, rắc, phát hiện rắc. Vẫn là giọng điệu yếu ớt ấy. Trong hơn 200 năm qua, mặc dù lĩnh vực công nghệ tiên tiến phát triển chậm chạp và gặp không ít sai lầm, nhưng nhờ sự phổ biến của công nghệ tiên tiến, đời sống xã hội đã có những thay đổi lớn mỗi ngày. Khắp nơi đều có xe rác bay tự động, tạo thành mạng lưới chặt chẽ để thu gom rác, rất ít rác có thể bay đến chỗ của Vivi. Điều này khiến cho Vivi làm việc cả nửa năm cũng không thể lấp đầy thùng rác một lần. Nhàm chán và vô vị. Nắp đậy lại đóng lại, Vivi quay mình trên bánh xích, chuẩn bị quay về tổ của mình để nghỉ ngơi. Vi Vi. Phía sau, giọng của một người đàn ông trung niên vang lên. Vi Vi xoay người lại, nhận ra đó chính là Cao Văn, hiệu trưởng luân phiên hiện tại của Đại học Rin. Rác, rác, phát hiện rác. Vi Vi đáp lại một cách thờ ơ theo thói quen. Đúng vậy, những hiệu trưởng luân phiên thường xuyên đến gặp nó, nhưng điều này vẫn rất vô vị, không phải là người mà nó muốn gặp. Chỉ cần chào hỏi qua loa là xong. Sau đó, Vi Vi lại quay lưng tiếp tục đi về phía tổ của mình. Đừng vội về thế chứ, Vi Vi. Cao Văn trung niên cười cười, lần này, ta mang đến tin vui. Đập. Tiếng bánh xích đột ngột ngừng lại, quán tính làm cơ thể nặng nề của Vi Vi nghiêng về phía trước, rồi nhanh chóng xoay lại, đôi mắt xanh lục chớp nháy liên hồi. Chẳng lẽ đúng vậy? Cao Văn trung niên cũng rất phấn khích, giọng nói đầy kích động, Trình Thiên, cuối cùng đã trưởng thành rồi. Soạt khi người đàn ông trong khoang ngủ đông mở mắt, nắp khoang từ từ nâng lên, dung dịch còn sót lại bốc hơi thành làn sương mỏng. Người đàn ông trẻ ngồi dậy từ khoang ngủ đông. Anh ta nhìn xung quanh, môi trường xa lạ, quần áo xa lạ, cơ thể xa lạ và những người xa lạ. Trước mặt anh, một người đàn ông mập mạp đang cầm trong tay một món đồ kỳ lạ hình bạch tuộc, tỏ ra cực kỳ phấn khích, tới lượt tôi chơi rồi, tới lượt tôi rồi. Để tôi giật điện cậu ấy, nói xong. Gã mập kéo mạnh người đàn ông trẻ vừa mới tỉnh dậy, ép anh ngồi xuống ghế và thô bạo đội chiếc, mũ bạch tuộc cơ khí, lên đầu, rồi khóa chặt lại. Các người định làm gì tôi? Người đàn ông trẻ hoảng loạn hét lên, thả tôi ra, đừng lo, giờ không đau nữa đâu, Đỗ Dao và Cao Văn đã cải tiến mũ điện kích não rồi. Gã mập cười nhăn nhở, giơ cao tay phải, sẵn sàng hành động, chuẩn bị chưa, Pikachu? Điện 10 vạn vôn. Cánh tay mập mạp đột ngột hạ xuống, đập mạnh vào nút đỏ. Ngay lập tức, luồng điện cực lớn như những chiếc kim châm vào tủy xương, mắt lồi ra, và trong đầu như có hàng ngàn con kiến đang điên cuồng cắn xé dây thần kinh. A a, Lâm Huyền gào thét, lắc đầu điên cuồng, cố gắng tháo khóa, không phải chứ, các người gọi đây là cải tiến sao? Nó chẳng khác gì hình cũ trước đây cả, Cao Văn bước đến, mỉm cười, vẫn có cải tiến chứ. Nói chung, thời gian hét lên đau đớn đã ngắn hơn nhiều so với trước kia. Anh đúng là thiên tài. Lâm Huyền ném chiếc mũ bạch tuộc ra khỏi đầu, thở dài, không thể cải tiến trải nghiệm người dùng một chút sao, kích thích thần kinh là không thể tránh được. Cao Văn nhún vai, việc khôi phục trí nhớ dựa vào sự kích thích từ nỗi đau này, đây là điều không thể bỏ qua. Được rồi, Lâm Huyền, giờ cậu đã tỉnh rồi, chúng ta cũng nên đi đánh thức Lưu Phong thôi. Cao Dương cười khoái chí, nhặt chiếc mũ điện kích não hình bạch tuộc dưới đất lên, hay đấy, tôi vẫn có thể chơi thêm một lần nữa. Cậu ta đưa chiếc mũ cho Lâm Huyền, cậu có muốn chơi không? Lâm Huyền liếc xéo hắn, cái sở thích quái dị gì thế này, cậu tự chơi đi. Hắn nhìn quanh, rồi phát hiện trên bàn thí nghiệm phía trước có một chiếc đồng hồ điện tử mỏng như cánh ve. Lâm Huyền bước tới. Hắn nhìn vào ngày tháng hiển thị trên đó, ngày 17 tháng 6 năm 2504, 17 giờ 27 phút. Buổi tối, trong phòng họp. Lâm Huyền và Cao Dương ngồi một bên. Chiếc thùng rác hợp kim Hanium VV kẹt giữa hai người. Ở đối diện là Lưu Phong và Cao Văn, hai người đơn giản giới thiệu bối cảnh thời đại cho Lâm Huyền. Sự chú ý của Lâm Huyền ban đầu chủ yếu tập trung vào tuổi tác của hai người. Khác với hắn, người đã ngủ đông một giấc dài suốt 270 năm, Lưu Phong và Cao Văn, với vai trò là các hiệu trưởng luân phiên, chắc chắn đã thức dậy vài lần trước đây. Có thể là để quản lý trường học, hoặc để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Dù thế nào đi nữa, giờ đây, cả hai người họ đều già hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hắn gặp. Cao Văn, từ một thanh niên khoảng 30 tuổi, đã trở thành một người đàn ông trung niên 55 tuổi. Lưu Phong, người trước đây trông già hơn Cao Văn, giờ đây lại không già đi nhiều, nhìn như chỉ mới ngoài 40, ngược lại, trông anh còn trẻ hơn Cao Văn. Tuy nhiên, qua thái độ của Cao Văn, có thể thấy rằng anh ta vẫn dành sự tôn kính cao độ cho người sáng lập thuyết hằng số vũ trụ và là người phát minh ra thiết bị xuyên thời không. Vừa rồi khi đánh thức Lưu Phong tại căn cứ ngủ đông, anh ta đã cúi chào rất nhiều lần. Chuyện về khoa học và thế giới quan có thể nói sau. Lâm Huyền cắt ngang báo cáo dài dòng của họ. Không phải hắn không muốn nghe, mà vì dưới bàn, Vi Vi đã khóa mắt cá chân hắn quá lâu và quá chặt, khiến hắn mất hết cảm giác, nếu tiếp tục chắc phải cưa chân mất. Rõ ràng, Vi Vi đã chờ không nổi nữa, rất sốt ruột, chúng ta hãy đi vào vấn đề chính. Lâm Huyền xoa xoa mắt cá chân, nhìn Cao Văn, nếu các anh đánh thức tôi vào thời điểm này, Hẳn là chuyện về Trình Thiên đã được giải quyết rồi chứ, Vivi đã chờ đợi quá lâu, giả vờ làm trí tuệ nhân tạo, ngốc nghếch, suốt mấy trăm năm thật sự là quá ấm ức cho nó. Chúng ta có thể báo cáo chi tiết sau, nhưng trước tiên hãy nói tôi nghe, tiến triển của Trình Thiên ra sao, rất suôn sẻ, Cao Văn cười nói, năm 2482, trong nhiệm kỳ của Đỗ Giao với vai trò hiệu trưởng luân phiên, cô ấy đã bí mật khởi động kế hoạch tìm kiếm Trình Thiên. Trong năm đó, có tổng cộng 121 cậu bé tên Trình Thiên ra đời, và 37 cô bé tên Trình Thiên. Dù sao, với công nghệ hiện đại, mọi thứ đều phát triển, nên chúng tôi cũng phải quan tâm đến cả các cô bé nữa, và về điểm này, Đỗ Giao đã suy nghĩ thấu đáo hơn chúng tôi. Để đảm bảo rằng Trình Thiên phát triển đúng hướng như trong lịch sử, chúng tôi không can thiệp vào cuộc sống của bất kỳ Trình Thiên nào, và cũng không cung cấp cho họ bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đó là quyết định đúng đắn. Lâm Huyền gật đầu đồng ý, giống như khi chúng ta can thiệp vào lịch sử vậy, cho dù gia đình của Trình Thiên có nghèo đến đâu, chúng ta cũng không thể giúp đỡ cậu ấy một xu, có lẽ chính hoàn cảnh nghèo khó đã tạo nên một thiên tài như Trình Thiên, nếu cậu ấy lớn lên trong môi trường thoải mái và thuận lợi, có lẽ mọi thứ sẽ bị lãng phí. Cao Văn gật đầu, cứ yên tâm đi, Lâm Huyền, chúng tôi không phạm phải những sai lầm sơ đẳng như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của bất kỳ Trình Thiên nào, dù là bất kỳ việc nhỏ nhặt nào, chúng tôi chỉ luôn theo dõi họ từ khoảng cách an toàn. Điều thú vị là, có lẽ đó là truyền thống của hacker. Một số Trình Thiên mà tôi từng rất kỳ vọng, nghĩ rằng họ sẽ trở thành những lập trình viên siêu cấp, cuối cùng lại đi theo những con đường khác, hoặc làm kinh doanh, hoặc làm việc cho các tập đoàn lớn, và tài năng của họ cũng đạt đến giới hạn. Ngược lại, một kẻ trước đây tôi chẳng hề đánh giá cao, thậm chí còn không có nhiều cơ hội học tập, lại là một tên côn đồ. Khi 15-16 tuổi, cậu ta tiếp xúc với kiến thức về công nghệ máy tính trong trại giáo dưỡng, và từ đó bộc lộ tài năng xuất chúng như đã khai thông hai mạch nhâm đốc vậy. Có lẽ đó chính là thiên tài. Lâm Huyền chống cằm, xoay chiếc bút trong tay, nhưng cậu ta sinh năm 2482, giờ cũng chỉ mới 22 tuổi, kết cục vẫn chưa chắc chắn. Làm sao các anh có thể khẳng định chắc chắn rằng, tên, lãng tử quay đầu, Trình Thi này chính là người chúng ta cần tìm. Đúng vậy, Cao Dương cũng lên tiếng phụ họa, dù cậu ta có tài năng thật, nhưng thiên tài cũng khó nói lắm, có rất nhiều người thành đạt muộn mà. Ha ha! Cao Văn cười nhẹ, vẫy tay, đừng lo, chắc chắn là cậu ta, không thể sai được. Bởi vì Cao Văn mỉm cười tự tin nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.